Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1534, tìm kiếm Hạng Tiểu Vũ 2. Đa tạ, Tuyết Kỳ cảm kích liếc hắn một cái, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng manh manh xu thế, nhịn không được nhúng tay sờ sờ đầu của nàng. Nói, khách khí với ta cái gì? Coi như ngươi không lấy ta làm chủ nhân, chí ít hai ta cũng là hồn phách tương liên. Tuyết Kỳ nói, Diệp Thiếu Dương, ta chưa từng có không coi ngươi là chủ nhân. Ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào ngươi. Chẳng qua là ta người này tính cách lãnh đạm. Bên cạnh ngươi có nhiều môn như vậy người hầu hạ, ta sẽ không muốn vô giúp vui. Hơn nữa ta cũng rất thích Vũ Tình Tỷ. Ngược lại nàng cũng là độc thân thiếu yêu, ta theo nàng cùng nhau kết nhóm tốt vô cùng. Diệp Thiếu Dương nói, ta lần sau gặp được quả cam, liền để cho nàng đi hỏi một chút. Tương lai nếu như Diệp Tiểu Thước đầu thai, ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi có thể cùng đi đầu thai. Tuyết Kỳ bị kiềm hãm, nói, ta hiện tại chỉ là quỷ thi, ngay cả hồn phách cũng không toàn bộ. Ly khai cổ thân thể này, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương nói, sở dĩ ngươi muốn đi theo ta hỗn a, nhiều tích lũy âm đức, các loại có một không sai biệt lắm, ta liền cho ngươi đi cái cửa sau, ở sổ sinh tử thượng thêm vào tên ngươi, để cho ngươi cùng Tiểu Thước cùng đi luân hồi, cũng không phải là không thể, ta biết ngươi sẽ giúp ta. Tuyết Kỳ mở to một đôi lóe sáng đại, con mắt, trực câu câu nhìn hắn. Cái dạng này quả thực manh ngây người. Diệp Thiếu Dương nói, hôn ta một cái đã giúp ngươi. Ngươi thật muốn thân sao? Hích, đùa giỡn, ta đối với vị thành niên thật không nghĩ pháp. Tuyết Kỳ thiêu thiêu mi mau, cười nói, thật vậy chăng? Vậy ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào chân của ta xem? Bị xuyên qua, Diệp Thiếu Dương nhịn không được lại liếc mắt nhìn của nàng chân bó. Ngượng ngùng nói ra, ta không có bất kỳ tà niệm, chính là cảm thấy chân của ngươi rất đẹp, giống hàng mỹ nghệ. Tuyết Kỳ nhúng tay chỉ hắn. Ta biết, ngươi có yêu chân thích. Mẹ kiếp, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu. Tuyết Kỳ hoạt động ngón chân, nói ra, cho dù tốt cũng không phải của ta, dù sao là thân thể của người khác, hiện tại ngươi dùng, sẽ là của ngươi. Diệp Thiếu Dương đạo, người sống không cũng giống như vậy, đều là một bộ túi da mà thôi, kiếp sau liền đổi lại một cái khác. Cái gì là ngươi? Tuyết Kỳ nghe lời này, kinh ngạc hữu thần, nói ra, có điểm đạo lý, lập tức lại cổ linh tinh quái cười cười, nói, ngươi thực sự như thế siêu thoát sao? Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, làm ra một cái cao thâm biểu tình, đem bàn tay đến trên cằm, vốn định gỡ một gỡ râu mép, mới nhớ tới bản thân không râu một dạng, vì vậy đổi thành tay chống cằm. Chúng ta xuất gia tu đạo, đã sớm xem quen sống còn, nhục thân hời hợt, không hề lạc thú. Tuyết Kỳ đột nhiên đem chân phóng tới trên đùi hắn đi. Hai cái đầu ngón chân hướng về phía hắn lắc lắc, thực sự không có hứng thú. Diệp Thiếu Dương nhìn gần trong gang tấc một đôi ba tấc kim liên. Một cái sờ miệng, kết quả một cổ chảy nước miếng chảy xuống. Tuyết Kỳ che miệng cười rộ lên. Tại sao ư? Không phải, ta cố gắng đem nó tưởng tượng thành móng heo, sau đó ta liền đói, ngươi mới là móng heo. Diệp Thiếu Dương lắc đầu than thở, may mà ngươi chưa trưởng thành, ngươi nếu như lớn lên, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Tuyết Kỳ ngoác miệng ra nói ra, ý ngươi nhân gia hiện tại không đáng yêu. Cái này một cái nhăn mày nhíu một cái, có một loại thiếu nữ độc hữu chính là mị lực, ở phương diện khác so với ngươi trưởng thành còn có hấp dẫn. Ngay cả mình không phải là lolicon, thấy như vậy một màn cũng là hầu như không kềm chế được. Diệp Thiếu Dương le lưỡi nói ra, đùa bỡn ta có ý tứ sao? Có ý tứ, Tuyết Kỳ cười nói, bởi vì ngươi mặc kệ có bao nhiêu động tâm, ngươi cũng không dám đụng ta, cho nên mới chơi thật khá. Ngươi xác định ta không dám đụng vào ngươi? Ta rất xác định. Tuyết Kỳ thu hồi chân, co đến trong chăn, tránh tránh sắc nói rằng, không đùa ngươi, ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi ra ngoài, hai cái đùi hầu như đều là phiêu, rót một ly tinh khiết tịnh thủy, uống một hơi cạn sạch, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, trong lòng bi thôi không được, không hiểu rõ vì sao những thứ này muội tử đều thích đùa giỡn bản thân. Hiện tại ngay cả luôn luôn lãnh nhược băng xương Tuyết Kỳ cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Mấu chốt là, những thứ này muội tử bản thân còn cũng không thể đụng. Tự mình nghĩ đụng Lãnh Ngọc, nàng còn không cho đụng, nhất định chính là khóc không ra nước mắt. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng ngay cả bị Tuyết Kỳ câu dẫn lên hỏa cũng tắt. Bi thôi đến một cái khác ngoạ thất, tùy tiện cửa hàng giường ngủ, vội vàng một ngày đêm, vốn tưởng rằng có thể ngủ nướng, kết quả ngày mới lượng, đã bị một chiếc điện thoại đánh thức. Điện thoại là Trương Tiểu Nhị đánh tới, nói cho hắn biết ngoại ngữ học viện ra đại sự, khiến hắn vội vàng đi qua nhìn. Ra chuyện gì? Sư phụ ngươi tới hơn nữa. Đừng ma kỷ, mau nói, ta còn trong chăn đây. Trương Tiểu Nhị không thể làm gì khác hơn là ở trong điện thoại nói cho hắn biết. Toàn bộ ngoại ngữ học viện đều bị ma tâm thảo phát ra độc chướng vây quanh. Vũ khí trọng trọng, Diệp Thiếu Dương trở mình một cái ngồi xuống. Thất thanh nói, làm sao có thể, sư phụ ta làm sao sẽ lừa ngươi nha. Ta là cho ngươi tìm hiểu tình báo. Tối hôm qua ngay ngoại ngữ học viện ngủ, ta bây giờ đang ở trong trường học đây. Biết, ta lập tức đi. Diệp Thiếu Dương rời giường mặc quần áo, nhìn ngoài cửa sổ một chút thiên còn có chút lam, thái dương mới ra đến, nhịn không được thở dài, mơ mơ màng màng đi buồng vệ sinh rửa mặt, thu thập xong đi ra, người cuối cùng cũng thanh tỉnh. Lúc này điện thoại lại vang, vẫn là Trương Tiểu Nhị đánh tới. Diệp Thiếu Dương tiếp thông điện thoại nói ra, biết đừng thôi. Cái này đi, bên đầu điện thoại kia, vang lên Trương Tiểu Nhị sợ hãi xanh xanh thanh âm. Cái kia, sư phụ, ngươi đừng đến, ta dường như nhìn lầm. Là vụ, hiện tại đang bắt đầu tán. Sư phụ ngủ tiếp, ta luyện vẽ bùa đi cúi chào. Diệp Thiếu Dương tức giận đến kém chút muốn đem điện thoại té rơi. Không thể làm gì khác hơn là lại cởi y phục xuống. Trở về phòng ngủ, Dư Dư đã chiếm hắn vị trí. Tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường. Thấy hắn lại trở về, không tình nguyện nhích sang bên chuyển chuyển. Nói, lão đại ngươi tại sao lại trở về? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Chui vào chăn, Dư Dư vốn là không cần ngủ. Nằm cũng là dưỡng thần tu luyện. Bị Diệp Thiếu Dương như thế một tá nhiễu, cũng lười lại vào định dưỡng thần. Bài Diệp Thiếu Dương vai, hầm hầm địa nói ra, đối với lão đại, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đây, Tuyết Kỳ tại sao sẽ ở chúng ta cái này qua đêm? Diệp Thiếu Dương từ từ nhắm hai mắt nói ra, hắn ngủ ở đây thấy, ngươi tìm ta tính là gì sổ sách, nàng cũng không phải ngươi lão bà, coi như là ngươi lão bà, ta cũng không còn đụng nàng. Dư Dư ủy khuất nói ra, nàng tới nhà của ta qua đêm ta không có ý kiến a. Hai người làm gì đổi lại giường ngủ? Ta nửa đêm trở về, cho rằng phòng kia ngủ chính là ngươi, kết quả trực tiếp chui vào chăn, theo thói quen hướng ngươi trong lòng chui, còn dùng tay đi lau ngực của ngươi. Kết quả, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái hình ảnh, xì một tiếng bật cười, nói ra, kết quả như thế nào đây? Không có làm sao, chính là bị đương thành sắc lang ngoan đánh một trận, ta đối lý vẫn không thể hoàn thủ. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hắn, nói ra, nàng có ngực sao? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.